Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, hôn ta một cái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhưng hắn không có phát ra nửa. Nói nhỏ, cho đến đem trên ngực vết thương đồ dọn dẹp sạch sẽ. Hạ Vũ thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ngẩng đầu nhìn học trò mình thương tâm dáng vẻ, không ngừng thút thít, mắt to đỏ au, một bộ dáng vẻ đáng thương. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, đừng khóc, cùng ta cúp ngươi lại cho khóc tang. Bây giờ lên cho ta thuốc, trên vết thương mặt muốn giải đều đều, không muốn giải quá nhiều, tạo thành không cần thiết lãng phí. Sau này ta không ở bên người ngươi. Ngươi và Duẫn Nhi lẫn nhau ở giữa muốn nâng đỡ, biết không? Ừ, Vương Di Nhiên khôn khéo gật đầu một cái, nâng lên bùn rùn cánh tay trái, bắt đầu bôi thuốc, mà Ninh Duẫn Nhi chẳng biết lúc nào, lặng lẽ không tiếng động đi tới bên trong nhà. Hạ Vũ cảm giác dược cao ta sức ở vết thương chỗ. Lạnh buốt cảm giác, giản ngay thẳng không muốn, không tự chủ được híp mắt. Rất nhanh liền quen thuộc đã ngủ. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh hướng dẫn Vương Di Nhiên dạy nàng làm sao quấn băng vải, đợi một chút thủ đoạn cứu trị. Một phen bận rộn sau đó, Hạ Vũ tỉnh dậy. Bên ngoài sắc trời lau hác, mơ màng âm thầm. Hắn trợn mắt nhìn mắt to, chóp mũi hơi ngửi động, đã chắc chắn đây chính là Ninh Duẫn Nhi gian phòng. Trong không khí quanh quẩn nàng mùi thơm cơ thể, mà Hạ Vũ đưa tay sờ một cái, muốn mở đèn, đột nhiên vào tay mò tới một cái mềm mại vật phẩm. Hình bầu dục, hơn nữa tựa hồ còn mang theo hai băng vải, không biết là vật gì. Bóp, đột nhiên điện đèn sáng lên, Hạ Vũ bị đâm đến ánh mắt, theo bản năng lấy tay ngăn che, trong tay còn cầm nào đó thứ vật phẩm. Mà vào tới mở đèn Ninh Duẫn Nhi, mặt đẹp nhất thời lạnh như xương lạnh, khẽ kêu nói, Hạ Vũ, ngươi cái vô sỉ khốn kiếp, đang làm gì? Không có làm gì à? Ta liền tỉnh lại, muốn mở đèn, ngươi liền tiến vào, lời kế tiếp tiếng nói còn chưa nói xong, liền đột nhiên ngừng lại. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trong tay, mình mới vừa rồi tiện tay sờ một cái. Lại có thể đúng lúc đến nàng trước đổi cô gái dành riêng đồ lót. Phía trên còn lưu lại mùi thơm cơ thể. Cái này làm cho Hạ Vũ có chút khóc không ra nước mắt. Mình gì cũng không làm. Còn chưa kịp thấy thế nào. Liền bị chặn lại. Ngươi nói có oan hay không? Mà Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp lạnh như băng. Một cái đoạt lấy. Cúi mắt nhìn hắn đắng ha ha khuôn mặt nhỏ nhắn. Tràn đầy lúng túng vẻ ủy khuất, mặt nàng sắc hơi nhu hòa, biết Hạ Vũ tu luyện công phu, không được gần nữ sắc, chính là hắn có sắc tâm, vậy không sắc đảm, lập tức, nàng tức giận nói, ở hiệu ăn hâm cho ngươi canh gà, ngươi dậy cùng nhau ăn cơm, toàn thân đều đau, ngươi bưng tới đây đút ta. Hạ Vũ nháy con mắt, một bộ có lý chẳng sợ dáng vẻ. Ninh Duẫn Nhi nhất thời một hồi nổi gióa, có thể tưởng tượng đến hắn thương thế nặng như vậy, trong lòng tức giận lập tức tiêu mất hơn nửa, xanh nhạt ngón tay ngọc, chỉ hướng Hạ Vũ đầu, nàng tức giận nói, tốt nhất chớ bị ta bắt, ngươi là chứa, nếu không có ngươi đẹp mắt, thật không phải là giả bộ, toàn thân ứ sưng, khí huyết lưu loát bất đồng, thật không thể lộn xộn. Hạ Vũ có bài có bản nói, thật ra thì khí huyết không thông, vốn nên xoa bóp hóa ứ, linh lợi khí huyết, như vậy mới có thể tiêu sưng, nhưng toàn thân mình ra không có mấy khối là tốt, bây giờ xoa bóp, nhất định chính là muốn mạc ra, mà Ninh Duẫn Nhi dọn tới một cái bàn nhỏ, là nàng buổi tối ngồi ở trên giường vọc máy vi tính dùng. Hôm nay cho Hạ Vũ làm bàn cơm. Nhìn thức ăn dọn xong, Ninh Duẫn Nhi đứng ở mép giường, chống nạnh quát lạnh, ăn đi, ta nhìn ngươi ăn, không ăn, ngươi đút ta à? Hạ Vũ ngửa đầu 10 phần phấn khích hét lớn. Nói xong, còn đưa lên một chút mình sưng lên cánh tay. Ninh Duẫn Nhi khí được trước ngực sóng lớn mãnh liệt, sáng trông suốt hàm răng ma sát, hận không muốn chết Hạ Vũ. Bất quá còn làm ngồi ở nàng bên người, bưng đồ sứ trắng chén nhỏ, bới một chén canh gà, một cái muỗng đưa tới Hạ Vũ mép. Hạ Vũ lập tức oa oa kêu to, ngươi khi dễ người à, nóng như vậy, ngươi để cho ta sao uống à, ngươi đây không phải là khi dễ người sao, ta không ăn ngươi, ngươi bưng đi. Ánh mắt chừng một cái, Hạ Vũ trực tiếp quẳng gánh không ăn. Ninh Duẫn Nhi ánh mắt sững sốt một chút, sau đó đem cái muỗng đưa tới mình môi hồng bờ bến, lè lưỡi hơi liếm một chút nước canh, phát giờ thật rất nóng. Nàng tràn đầy áy náy hoạt bát cười một tiếng, cái nào được rồi, là ta sai, bây giờ không nóng, há miệng uống nó, không uống, cũng không uống. Hạ Vũ nghiêng đầu qua, sống chết không phối hợp. Ninh Duẫn Nhi trong mắt mơ hồ có ngọn lửa nhảy lên. Thổi đánh có thể phá tinh xảo mặt đẹp, nhưng là cười xinh đẹp một tiếng. Nàng răng nhẹ nhàng va chạm, giọng vui vẻ, giọng nhưng mang theo một tia lạnh ý. Ngươi có uống hay không? Thiết, uống thì uống. Hạ Vũ quay đầu lại thấy nàng trong tròng mắt ngọn lửa. Trong lòng máy động, sợ cái này bạo lực nữ đột nhiên bạo khởi đánh mình. Ôm hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt tâm tính, mình liền miễn cưỡng phối hợp, mà Ninh Duẫn Nhi mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Lộ ra thoải mái nụ cười, chu môi hồng, ở đem cái muỗng lên hơi nóng thổi tan. Chu Nhi phục thủy, Hạ Vũ nhìn chằm chằm nàng mong mỏng môi hồng. Môi hình yêu mỹ, nhìn như rất tốt xem. Há miệng, lại uống một hớp. Ninh Duẫn Nhi đem cái muỗng đưa tới. Hạ Vũ há muỗng uống vào. Mơ hồ có thể cảm giác đến. Cái muỗng lên lưu lại môi của nàng thơm. Nhưng ngay tại mình chuẩn bị chơi đùa lúc này trong bụng bỗng nhiên hiện lên một cổ lửa giận nóng. Lực, tựa hồ là những gà này canh vấn đề. Cái này làm cho hắn quay đầu lại quát khẽ. Ngươi cho ta ăn thứ gì? Tốt nóng ran lực lượng. Tựa hồ đối với thân thể ta vết thương có chỗ tốt. Ninh Duẫn Nhi đắc ý nói. Đó là dĩ nhiên. Đây là thuốc à? Ngốc qua. Thuốc. Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút. Sau đó khẽ gật đầu. Cũng chỉ có thuốc sẽ có lớn như vậy dược lực. Để cho mình hôm nay huyết dịch sao động. Tăng nhanh lưu chuyển tốc độ, những cái kia ứ sưng địa phương, nhanh chóng tiêu sưng, đây chính là thuốc chỗ thần kỳ, mà Ninh Duẫn Nhi cúi mắt lại đưa tới một muỗng canh gà. Hạ Vũ vô cùng dứt khoát lắc đầu, không uống, tại sao, nồi này thuốc ngươi biết ta hao tốn cái gì giá phải trả sao? Tại sao không uống? Ninh Duẫn Nhi ánh mắt u oán, chu môi hồng. Hết sức không vui, Hạ Vũ nghẹo đầu, sáng tác ra xấu mượn cớ. Nói, ta muốn uống nhám vị cay. Cái này quá mặn, ta không uống, ngươi bây giờ ngược lại thật thành đại gia. Hạ Vũ ta nói cho ngươi, ngày hôm nay ngươi uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. Ninh Duẫn Nhi nhất thời giận không chỗ phát tiết. Quát lên, nói xong, nàng đưa ra lạnh như băng tay trắng. Nắm Hạ Vũ cầm, một tay kia bưng chén, liền muốn cho cưỡng ép rót đi vào. Cái này làm cho Hạ Vũ khóc không ra nước mắt, muốn cho bạo lực nữ phục vụ người. Người liền được làm xong bị đòn dự định. Dưới mắt, Hạ Vũ gắng sức vùng vẫy, đưa ra hai cánh tay, trực tiếp nắm ở nàng nhỏ hết sức eo thon, dùng sức kéo một cái. Ai u... Ninh Duẫn Nhi duyên dáng kêu to một tiếng, mềm yếu không xương tu thân hình rất cao thân thể, mất đi trọng tâm, nặng nề nằm ở Hạ Vũ trước mặt, hai múi mong mỏng môi hồng đập vào trước mắt. Ngay tại giây phút này, hai người cao gắng gượng chóp mũi đụng chạm, miệng miệng tương ấn, lau một cái mùi thơm ở trong miệng nổ tung. Hạ Vũ mở to hai mắt, mang theo vẻ hài hước, mà Ninh Duẫn Nhi trong suốt trong mắt, tràn đầy đờ đẫn ý, rõ ràng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hạ Ấu gõ mở ra hàm răng. Bóp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https. tiuyencv.com/do-ti-ai-nối-tu-chan-truyen-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.